Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha ngu nhấn mạnh ba chữ. Hai chúng ta, khác với những cặp cha mẹ khác, cha ngu lại thích con gái hơn. Lúc vừa sinh cô cả ngu thanh thục, ông thật sự rất thích. 2-3 năm sau ngu thanh nhàn lại sinh ra, ông còn vui mừng hơn nữa. Lúc ấy ông đã nói đời này chỉ cần hai đứa con gái này là đủ rồi. Chờ hai cô con gái lớn lên gả chồng, trong nhà chỉ còn hai ông bà già bọn họ. Đến lúc đó ngày tháng ung dung tự tại biết bao nhiêu. Mang thai thằng ba, thằng tư là một chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa thai đô lại vô cùng hiếm, nên cha ngu đành giữ lại. Nhưng so với hai thằng con kia, ông lại càng yêu thương hai cô con gái hơn. Hôn sự của cô cả là do chính chị ấy tự tìm. Sau khi ông khảo sát con rể một phen thì cũng đồng ý gả. Đến lượt cô hai này, vốn nhà họ cũng định chuẩn bị chút tiền để tìm một công việc nào đó cho cô. Ai biết được bà nội mấy đứa bị ốm nặng, tiêu hết sạch tiền tiết kiệm trong nhà. Con gái của ông ấy không thể không xuống nông thôn. Cha ngu đau lòng cho con gái út mà. Mẹ ngu lại nói, cho anh nói chuyện á, anh sẽ nói mãi không thôi. Con gái chúng ta có được mấy đồng tiền đâu. Con bé lại hiếu thuận không nỡ cúp điện thoại. Đến lúc đó tiêu hết tiền của con bé thì sao hả? Mẹ ngu không muốn nghe cha ngu lải nhải, vội vàng nói sang chuyện khác. Nhàn nhàn nói con bé đổi 2 tấm phiếu sữa bột mà Thục Nhi cho kia để lấy lương thực. Đã gửi về đây rồi. Cha ngu nghe xong thì thật lâu sau cũng không nói nên lời. Ông làm nghề mộc ở xưởng mộc nhiều năm. Bây giờ đã lên chức thợ chính rồi. Sau khi đến đơn vị, anh hoàn thiện xong bộ gia cụ trong tay. Sau đó sờ sờ bao tê, hát, u, ố, xê lá ngon mà con rể biếu. Đi về phía văn phòng chủ nhiệm, tình cờ là phó xưởng trưởng cũng đang ở trong văn phòng chủ nhiệm. Cha ngu lấy tê, hát, u, ố, xê lá ra chia cho hai người. Cả ba người cùng ngồi trong văn phòng hút thuốc. Hút hết một điếu, ba người đi về phía khách sạn quốc doanh. Ăn xong bữa cơm thì cha ngu lấy được thứ mà ông muốn. Giữa trưa hôm sau, cha ngu gửi 4 phiếu sữa bột mà ông mới đổi được từ chỗ phó xưởng trưởng và chủ nhiệm cho con gái út đang ở nông thôn. Đồng thời, khi vừa tan làm, ngu thanh nhàn nhận được phản hồi của hệ thống. Ký chủ thân yêu, hệ thống vật hy sinh nghịch tập đã nâng cấp xong, tích hợp thêm chức năng hệ thống bảo vệ. Mời ký chủ tự mình trải nghiệm chức năng mới. Ngu Thanh Nhàn đọc xong thông báo thì lại có một cái tin nhắn mới. Ngu Thanh Nhàn ấn mở. Thanh Nhàn vợ anh, thấy chữ như thấy người. Anh đang trên đường đến tìm em. Chờ anh. Mặc dù Ngu Thanh Nhàn đã trả lời lại tin nhắn kia, nhưng cô đợi một lúc lâu mà vẫn không nhận được tin Tạ Uẩn trả lời. Ngu Thanh Nhàn gọi hệ thống ra hỏi. Hệ thống lại tỏ vẻ cái hệ thống phụ này vừa được phát minh ra thôi. Nó cũng không biết tình hình cụ thể. Ngu Thanh Nhàn xoa trán. Cho nên, phát minh ra cái hệ thống bảo hộ này để làm gì? Hệ thống không biết biến từ đâu ra một cái khăn mặt nhỏ che lên mắt. Khóc lóc một cách khoa trương. Hệ thống chủ nói tình yêu đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia lìa của cô và Tạ Uẩn khiến cho hệ thống chủ cảm động. Nên không nỡ để thế giới nào hai người cũng phải tốn thời gian tốn công sức tìm kiếm đối phương. Vì vậy mới mở cửa sau cho hai người, tạo ra một hệ thống phụ. Cách chương.